Chàng rể trùng sinh, chương 92, giả vờ vui vẻ trong đám cưới phần 3. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy một thiếu niên toàn thân mặc tây trang để một kiểu tóc cực ngầu. Hai tay đút vào túi quần. Ở bên cạnh hắn ta có mười mấy thanh niên độ tuổi cũng na ná như thế. Trong chớp mắt thu hút vô số ánh nhìn của mọi người. Đó là công tử của nhà hào môn nào vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy ở Giang Thành? Tôi không biết nữa. Nhưng mà nhìn bộ dạng cũng rất có khí phải đó. Chẳng nhẽ là người ở Thượng Hải hoặc là Bắc Kinh? Là bạn thân của chú rể sao? Nghe giọng nói chắc là không phải người ở đây. Mọi người đều xì xào bàn tán. Ai nấy cũng cảm thấy rất tò mò đối với người thanh niên này. Họ đoán rằng thân phận của người này không hề bình thường chút nào cả. Từ đầu tới cuối ăn mặc và tư thế bước đi là đã có thể nhìn ra được điều đó. Hãy tìm đọc trang chính ở chùm truyện. Nè tê, em họ. Có biết đó là con trai nhà nào không? Đẹp trai thật. Đôi mắt của Trương Thủy Đồng mở to ra. Sao mà em nhìn thấy trai đẹp là tớn hết cả lên ý vậy? Lưu Thiếu Khải không hài lòng nói. Anh nhìn thấy gái đẹp cũng thế còn nói gì em? Trương Thủy Đồng lẩm bẩm. Lưu Thiếu Khải. Đó là bản tính của đàn ông mà. Với cả gia đình hắn có tiền cho nên hắn có cái đặc quyền đấy. Cô là vợ của hắn ta thì cũng phải hiểu điều đó. Không được để hắn ta ghen tuông. Tất nhiên rằng khi về nhà hắn ta sẽ dạy bảo lại cô ta. Còn bây giờ đang ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói ra làm mất mặt nhau. Không biết nữa, chắc chắn không phải là người Giang Thành rồi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua hắn ta. Ngụy Tiền Phúc lắc đầu. Đột nhiên Trần Thiếu Vũ như nghĩ tới cái gì đó. Hắn ta hít một hơi và nói. Nếu như tôi đoán không nhầm thì hắn ta chính là Vương Hằng. Con trai út của người giàu có nhất Kim Lăng Vương Quang Khải. 4 năm trước tôi đi theo bố tôi tới tham dự sinh nhật 50 tuổi của ông ta. Lúc đó hình như tôi đã gặp anh ta rồi. Cái gì cơ? Con trai của tỷ phú Vương Quang Khải sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những người tuy rằng xuất thân ở Giang Thành, nhưng mà cũng có chút hiểu biết ở Kim Lăng. Bọn họ ít nhiều gì cũng nghe thấy chút tiếng tăm của tỷ phú Vương Quang Khải. Nghe nói tỷ phú Vương là một gia đình hào môn giàu có của kinh đô. Tài sản mấy triệu tỷ. Bối cảnh gia tộc không bình thường một chút nào cả. Ở kinh thành rất có thể lực. Hàn Thực nhìn Trần Thiếu Vũ và nói. Đúng vậy. Trần Thiếu Vũ gật đầu. Vương Thủ Phúc đích thực là chi nhánh của gia tộc nhà họ Vương. 30 năm trước ông ta đã tự mình đi tới Giang Nam và lập nghiệp ở đó. Về sau lại định cư ở Kim Lăng. Mở rộng sản nghiệp của mình ở đó. Tự xây dựng danh tiếng hào môn của mình. Bây giờ tài sản của nhà họ Vương ở Kim Lăng đã lên tới 800 tỷ rồi. Lại cộng thêm có chỗ dựa là nhà họ Vương ở Kinh Đô nữa. Trần Thiếu Vũ giơ ngón tay cái lên và nói. Không chỉ có tiền mà lại còn có bối cảnh. Quả thực là không chế đi đầu được. Ngụy Tiến Phúc cũng không nhịn được tán dương. Nhưng mà tại sao hắn ta lại gia nhập vào phe của chúng ta? Muốn đối phó Diệp nghèo kiết xác kia hả? Chim chỉ hỏi. Còn phải nói à, chắc chắn là Diệp nghèo kiết xác kia đã đắc tội với cậu Vương rồi. Ngụy Tiến Phúc nói xong cũng không quên nhìn về phía Diệp Thiên. Vui vẻ khi người khác gặp nạn. Đúng không? Diệp nghèo khổ, không thể nói là đắc tội. Chỉ là mấy ngày trước để anh ta chịu ít khổ cực thôi. Diệp Thiên cũng nhận ra người thiếu niên này. Mấy ngày trước hàn ta ở sảnh tập đoàn đệ nhất cầu hôn Tần Liên Tâm. Nhưng lại bị bản thân phá hỏng kế hoạch. Hi hi, lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều cười. Mẹ nói, Diệp nghèo khổ quả là cực phẩm mà. Điện không gì đuổi kịp rồi thế mà dám chọc tức cậu Vương. Bây giờ tôi không khâm phục bất cứ ai ngoài Diệp Thiên rồi. Quả thực rất can đảm. Thảo nào cậu Vương lại muốn đối phó hắn ta. Tôi mà là cậu Vương tuyệt đối sẽ trả thù lại còn đau khổ ác độc hơn. Rất nhanh, Vương Hằng đã đi tới chỗ bên cạnh Diệp Thiên. Anh là Vương Hằng con trai của Vương Thủ Phú. Trần Thiếu Vũ đứng dậy và chậm rãi hỏi. Đúng vậy, anh là ai? Vương Hằng nhãn mày nói. Tôi là người nhà họ Trần ở Giang Thành. Bố tôi tên là Trần Cao Dương, thì ra là con trai của Chủ tịch Trần. Tôi có quen biết Chủ tịch Trần. Ông ấy có qua lại làm ăn với bố tôi. Vương Hằng cười nói. Đúng vậy, bố tôi tuy rằng làm ăn ở Giang Thành nhưng mà cũng phải dựa vào Vương Thủ Phủ. Trần Thiếu Vũ nịnh bợ nói. Ha ha, Vương Hằng nghe thấy rất thuyết phục không nhịn được cười to. Cậu Vương, tôi là người nhà họ Ngụy ở Giang Thành. Bố của tôi là Ngụy Thông. Cậu Vương, tôi là người nhà họ Hàn ở Giang Thành. Bố tôi là Hàn Anh Đạt. Cậu Vương, cậu Vương, cậu Vương. Một đám thiếu gia ở Giang Thành nối đuôi nhau tới chào hỏi giới thiệu mình. Bọn họ đều muốn kết thân với Vương Hằng. Hy vọng có thể trở thành bạn với Hàn ta. Trần Thiếu Vũ, Ngụy Tiến Phúc, Hàn Thực, tôi đều nghe qua tên mấy người rồi. Còn có cả Liên Tâm và em trai của cô ấy nữa. Danh tiếng của mọi người rất nổi ở cái Giang Thành nha. Vương Hằng nói ra mấy câu này như kiểu bản thân mình đã nắm rõ tất cả mọi thứ rồi. Trần Thiếu Vũ, Ngụy Tiền Phúc và Hàn Thực nghe thấy Vương Hằng nói bọn họ như thế thì mặt ai nấy cũng sáng bừng lên. Đúng rồi cậu Vương, tên chết tiệt này đã đắc tội với anh sao? Ngụy Tiến Phúc chỉ về phía Diệp Thiên và hỏi. Đúng vậy, Vương Hằng nói. Mấy ngày trước tôi đã tới Giang Thành rồi. Đã bố trí nghi thức để cầu hôn tân Liên Tâm của tập đoàn đệ nhất. Nhưng cuối cùng lại bị tên khốn này phát hỏng. Còn suýt chút nữa lái xe tông chết tôi. Tôi nể tình Liên Tâm cho nên mới không tính toán với hắn ta. Vừa nãy nhìn thấy hắn ta kiêu ngạo như vậy cho nên tôi rất khó chịu. Cậu Vương quen biết Tần Liên Tâm và còn định cầu hôn cô. Trời ạ, rốt cuộc là bạn hay thù vậy? Phải biết rằng bọn họ đều đang đối phó Tần Liên Tâm. Mà cậu Vương lại quen biết Tần Liên Tâm. Còn thích cô ấy nữa. Nếu như hắn ta giúp đỡ cô thì về sau ai dám đối phó Tần Liên Tâm nữa? Nhưng mà nghĩ tới chú rể không phải là Vương Hằng, mà Tần Liên Tâm lại kết hôn với người đàn ông khác. Vương Hằng chắc chắn sẽ vì chuyện này mà chuyển yêu thành hận đối với Tần Liên Tâm. Cho nên bọn họ cũng yên tâm phần nào, mà phe của bọn họ lại thêm một con hổ nữa. Đây đúng là chuyện vui. Vậy cậu Vương lần này tới tham dự tiệc cưới có định cướp dâu không à? Trần Thiếu Vũ hỏi. Còn phải xem chú rể là ai đã. Nếu như là công tử của một nhà hào môn ở kinh thành thì tôi sẽ cướp dâu. Sau đó mặc áo chú rể lên và cử hành hôn lễ với Tân Liên Tâm. Vương Hằng tự tin nói. Đám người Ngụy Tiền Phúc nghe thấy thế thì bất an không thôi. Nếu như Vương Hằng mà trở thành chồng của Tần Liên Tâm thì về sau bọn họ phải nịnh bợ Tân Liên Tâm à, thậm chí còn phải cung kính cô. Đây chính là một sự nhục nhã với bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng chuyện đó không xảy ra. Nhu mà Diệp Thiên lại rất muốn cười. Hắn không ngờ rằng tên Vương Hằng này lại ấu trĩ như thế. Nếu hắn ta dám cướp dâu thì đừng trách Diệp Thiên hắn đánh nát mặt. Đúng rồi cậu Vương, tên điên này nói rằng hắn chính là chú rể. Anh thấy thế nào? Chấm. Trần Thiếu Vũ hỏi, cái gì cơ? Vương Hằng suýt chút nữa sặc nước bọt. Hắn chỉ là một tên tài xế còn con của Tần Liên Tâm mà cũng dám nhận mình là chủ rể. Cậu Vương không biết rồi. Hắn không phải là tài xế của Tần Liên Tâm đâu. Hắn là một tên nghèo kiết xác bước ra từ khu thường dân sau đó mở một tiệm thuốc. Cũng được coi là bác sĩ. Không biết có phải là do đã chữa bệnh cho Tần Liên Tâm hay không? Về sau càng gần gũi với cô ấy hơn. Mấy ngày trước ở quán ba tôi còn nhìn thấy hai người họ hôn nhau. Ôm ấp nhau, chỗ tôi còn có video của hai người họ này. Ngụy Tiến Phúc nói rồi móc điện thoại ra. Cậu Vương có muốn xem qua không? Đưa đây cho tôi xem. Sắc mặt của Vương Hằng rất khó. Thế là Ngụy Tiến Phúc bật video lên. Coi, mẹ nó. Vương Hằng xem xong video liền tức giận. Chỉ ngón tay về phía Dịa Thiên. Mẹ nó, tao thật sự muốn giết chết mày mà. Lạc Tuyết của tao mà mày cũng dám động vào. Ha ha, bạn Ngụy Tiến Phúc cười đều giả. Mày à, Diệp Thiên híp mắt lại nói. Cho dù ông mày tới đây cũng phải cung kính với tao. Ai cho mày cái lá gan dám nói chuyện với tao như vậy? Lời này vừa nói xong khiến hội trường sôi nổi lên. Diệp nghèo khổ, mẹ nó mày giả vờ giỏi thật. Mày tưởng mày là ai? Ông cụ Vương họ một cái cũng đủ sức nghiền nát mày rồi. Dựa vào cái gì mà phải cung kính với mày? Ngụy Tiến Phúc nói. Đúng vậy, cho dù tao gặp qua vô số người giả vờ nhưng cũng không ai như mày. Sao mày không nói luôn cái địa cầu này là của mày? Trần Thiếu Vũ trợn ngược mắt lên. Phế vật, xem ra anh Điền không nhẹ rồi. Giải vờ làm cái gì? Không sợ chết à? Trương Thủy Đồng cười lạnh. Vương Hằng Năm chặt tay lại kêu răng rắc. Sắc mặt của hãn ta ngày càng trầm mặc. Thằng chó này, mày dám sỉ nhục ông tao? Vương Hằng căn răng nói. Sau đó động tay với Diệp Thiên. Lúc này toàn hội trường đều trở nên rất náo nhiệt. Nhìn kìa, đánh nhau rồi. Ôi mẹ ơi, đánh nhau rồi. Ông Kim đang ở đây. Người đàn ông gầy gò ở bên cạnh ông ấy là ai vậy? Hình như ông ấy rất kính trọng người đó. Lần này đám cưới của Tần Liên Tâm thật đặc biệt mà. Quả nhiên không hổ danh là mỹ nữ đệ nhất Giang Thành. Chỉ là không biết chủ rể là ai mà lại có thể thu hút nhiều người tới như vậy. Mấy âm thanh bàn luận đó như một chậu nước lạnh hắt lên trên người Vương Hằng khiến cơn tức giận của hắn ta đột nhiên tan biến. Mặt nhìn thấy Vương Hằng sắp ra tay với Diệp Thiên rồi nhưng đột nhiên lại dừng lại. Đàm Ngụy Tiến Phúc ai nấy cũng khó chịu nhưng mà không dám nói ra. Chỉ một tỷ nữa thôi. Tên nghèo kiếp xác kia đã bị đánh bay rồi. Coi như mày chạy nhanh. Nếu không mày đợi đấy mà xem. Ông mày nhơi mày rồi đó. Vương Hằng tức giận cảnh cáo Diệp Thiên. Diệp Thiên vuốt mũi. Chính xác mà nói thì là mày cứ đợi đó mà xem. Tao mới là người không dễ chọc đầu. Nói xong, Diệp Thiên cúi đầu xuống nhìn thời gian. Còn nửa tiếng nữa thôi. Trước khi xoay người rời đi hắn để lại một câu. Các vị khách quý đều tới rồi. Tôi cũng nên đi thay quần áo để chuẩn bị cử hành hôn lễ với Liên Tâm đây. Cách chương.